là một người cực kỳ giảo hoạt, chọi cứng một kích với luyện ngục ma vương, thân hình nhoáng lên, phá vỡ hư không, thuấn di xuất hiện trước người của Lôi Động. Liêm đao xé rách không gian, kéo một đạo hào quang thật dài, hung hăng chém về phía Lôi Động, nhè răng cười nói, tiểu tử ngươi phá hư đại sự của trẫm, trẫm cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Hắn không tìm được Mị Nhi, cho nên bắt Lôi Động là cựu nhân số 2 cùng chết cho hả giận. Từ lúc Lôi Động mở miệng chiêu hàng hắn, thì cũng đem lực chú ý toàn lực quan sát Dạ Đế, biết rõ hắn vô cùng có khả năng sẽ gây chuyện với mình, sẽ không màng tất cả mà cùng chết. Lúc này, sắc mặt không biến đổi, lặng yên không một tiếng lướt ra phía sau, thân hình chui vào trong hư không, khó khăn lắm né tránh một kích trí mạng. Sau đó hắn phát ra hai chỉ, đánh thẳng tới. Đối mặt với chỉ kình của tiểu tử hóa thần trung giai, Dạ Đế làm gì đặt vào trong mắt. Cười xùy một tiếng, không đỡ cũng không né, mà liên tục phất động công kích, tiểu. Phốc phốc hai đạo chỉ kình xuyên qua chân khí hộ thể của hắn, trực tiếp đánh ra hai lỗ thủng trên thân thể của hắn, huyết hoa vẫy ra. Tuy dư kình chưa đủ, chỉ ăn sâu vào thịt vài tấc, chỉ xem là vết thương nhẹ. Nhưng mà đối với Dạ Đế chẳng những tạo thành khiếp sợ, mà còn cảm nhận được khuất nhục. Đường đường là một cường giả luyện hư kỳ, lại bị chỉ kình của tiểu tử hóa thần trung giai làm bị thương. Không đợi hắn tiếp tục truy kích Lôi Động, thời điểm hắn muốn xé nát Lôi Động, luyện ngục ma vương bị hắn bỏ qua đã tìm đến, phẫn nộ gầm thét một, dùng đao bổ xuống, dưới loại khí thế này, cả dãy núi cũng bị chém sụp đổ, quát, Dạ Đế, đối thủ của ngươi là bổn vương. Thấy luyện ngục ma vương lợi hại, đương nhiên Dạ Đế không dám bỏ qua hắn, đành phải tạm thời buông tha Lôi Động, đặt toàn lực chú ý lên người của luyện ngục ma vương. Sau mấy chiêu nhanh như thiểm điện, dưới cường công của luyện ngục ma vương, cho nên lâm vào hạ phong. Tất cả mọi người dùng toàn lực vây giết Dạ Đế. Lôi Động thấy chiến cuộc của hóa thần kỳ bên này đã định nên ra lệnh. Mà thời điểm Dạ Đế không chịu quy hàng, Lôi Động cũng hạ lệnh vây giết hắn. Lôi Động làm việc, từ trước đến nay không thích dây dưa dài dòng. Chương 1162, toàn thắng. Hơn nữa, hắn vô cùng rõ ràng, thời gian kéo được càng lâu, đối phương càng dễ dàng làm xuất hiện một ít tổn thương mình không muốn nhìn thấy. Sau khi Lôi thống lĩnh ra lệnh chỉ đầu mâu vào mục tiêu, cho nên ngay lập tức vây công Dạ Đế. Cường giả hóa thần kỳ, cho dù là hóa thần cao cấp, đỉnh phong, tuyệt đối không đặt trong mắt của Dạ Đế. Nhưng hơn trăm hóa thần kỳ, cũng hình thành ưu thế sức mạnh tuyệt đối. Cho dù ở giả ngoại gặp phải, cường giả luyện hư kỳ đơn độc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc trăm tên cường giả hóa thần tạo thành đoàn đội. Bởi vì xung đột chính diện. Cho dù giết được một bộ phận trong đó, nhưng mình ít nhất cũng bị trọng thương, thậm chí có khả năng phải chết. Hơn nữa lần tác chiến này, không chỉ có trăm tên hóa thần kỳ đi đối phó luyện hư kỳ đơn giản như vậy, mà là có một tên cường giả luyện hư kỳ không kém đang ở bên cạnh tham gia vây công. Cho dù Dạ Đế tự nhận mình cường hãn, là cường giả luyện hư kỳ khó có được. Nhưng luyện ngục ma vương cũng không có yếu hơn hắn. Chỉ cần hắn dám phân thần đi đối phó hóa thần, như vậy luyện ngục ma vương sẽ cho hắn ăn nhiều đau khổ. Huống chi một cường giả luyện hư kỳ, nếu như không toàn lực ứng phó thì sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên không có khả năng ngăn cản đám cường giả hóa thần kỳ. Dạ Đế lâm vào trong vây công, thoáng cái khổ sở. Đối mặt đủ với đủ loại uy lực cổ quái, công kích có sức mạnh không tầm thường, đành phải hết sức tránh né, thật sự không tránh thoát, cũng chỉ có thể cứng chọi cứng. Tuy công kích từ xa của cường giả hóa thần kỳ, không có khả năng phá vỡ phòng ngự cường đại của hắn, xúc phạm tới hắn. Nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi hồ một đám cường giả hóa thần kỳ, cũng là tồn tại khủng bố có thể phá núi đoạn sông. Có một đoàn cường giả hóa thần kỳ thực lực không tầm thường vây công. Luyện ngục ma vương có thể hoàn toàn thi triển toàn lực, chui liệt diễm đao này là tiên thiên linh bảo là truyền thừa thánh vật của địa ngục ma tộc, cửu dương chân hỏa bắt đầu thiêu đốt không gian vặn vẹo. Mà Lôi Động, trước đó giết hơn 10 địch nhân, dùng phần lớn âm sát hàm lôi của Đinh Uyển Ngôn, cộng thêm đan dược và linh thạch bổ sung kịp thời, bất luận là chân nguyên hay là thần niệm, vẫn ở trong trạng thái tràn đầy. Không nhanh không chậm thỉnh thoảng công kích người khác, cộng thêm đồ tiên chỉ. Tạo ra không ít tổn thương cho Dạ Đế. Nhưng hắn càng chú ý hơn nữa, chính là phòng bị Dạ Đế gây tổn thương cho người khác. Để ngừa hắn chó cùng rứt dậu. Trên thực tế cũng đúng, Dạ Đế lúc này đã cùng Đường Mạc Lộ, trong nội tâm tràn ngập cuồng bạo, nhiều hơn nữa chính là trả thù. Giết luyện ngục ma vương ngang cấp là chuyện không tưởng, nhưng có thể kéo theo vào tên cường giả hóa thần làm đệm lưng. Mà thiên ma chính là nữ tử có quan hệ sâu sắc với lôi động, chính là chọn lựa đầu tiên để hắn kéo theo làm đệm lưng, cho dù tiếp tục bị thương cũng không tiếc gì nữa, Dạ Đế cứng chọi cứng một kích, chuẩn bị thừa cơ làm khó dễ ai đó. Lôi động đã khu động ma đế chân ngôn thuật, cấm chế không gian bên cạnh hắn một chút. Tuy nói dùng cách biệt thực lực của song phương, lôi động cũng chỉ có thể khống chế không gian chung quanh hắn một cái hô hấp. Nhưng đối với đám người đứng ngoài đều là cao thủ mà nói, một cái hô hấp cũng đã đủ để bỏ chạy, hoặc làm ra rất nhiều chuyện. Đủ loại pháp thuật mạnh mẽ, công kích pháp thuật, nhiều mưa trút nước đánh tới. Cường giả luyện hư kỳ cũng không phải bất tử, bình thường nhiều nhất chỉ có thể đối chiến với vài chục hóa thần kỳ mà thôi. Sau khi oanh tạc, các loại phòng ngự của Dạ Đế bị hủy, thân thể và nguyên thần đều bị đánh trọng thương. Liệt diễm phần thiên. Luyện ngục ma vương thân kinh bách chiến. Cũng là cường giả am hiểu nắm lấy thời cơ. Thấy Dạ Đế không động đậy, cũng chuẩn bị đánh ra đại chiêu. Cửu dương chân hỏa hội tụ thành một cổ công kích nhiệt độ cực cao, vô cùng mạnh mẽ đánh trúng Dạ Đế. Khác với thời điểm hóa thần kỳ, một kích này của luyện ngục ma vương, uy lực cũng cao hơn trước gấp mấy lần. Vốn Dạ Đế chỉ còn nửa cái mạng, bị oanh kích từ không trung rơi xuống, tạo ra một cái lỗ thủng lớn trên mặt đất cứng rắn lõm chõm. Nhưng mà, luyện hư kỳ cuối cùng vẫn là luyện hư kỳ, sinh mệnh lực cường hãn đến khủng bố, Dạ Đế thừa nhận nhiều tổn thương như thế. Nhưng đó chỉ là trọng thương, còn chưa tới tình trạng mất mạng. Nhưng trong tình huống xấu, cho dù tánh mạng của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không có lực xoay chuyển trời đất. Trong tiếng gào thét liên tục, đã gọi phách trùng cùng độc nha đến đây hỗ trợ. Nhưng U Minh Quỷ Đế cùng Quan Huy Vương, làm gì là thế hệ đơn giản. Lúc này, bọn họ cũng liên tục thi triển các loại pháp thuật, gắt gao dây dưa với hai tên này. Lại qua nửa nén hương, đã từng là cường giả luyện hư kỳ uy chấn cửu châu lục vực, rốt cục bị lôi động dùng hắc long thâm, thân hình bị đánh bạo, nguyên thần vùng vẫy kịch liệt. Cũng không có nửa điểm cơ hội bỏ chạy. Lôi động phong ấn nguyên thần của Dạ Đế vào phong hồn cầu, cũng quan sát cẩn thận, nguyên thần này khác với nguyên thần của hóa thần kỳ, nguyên thần của cường giả luyện hư kỳ, đã ngưng động thành thực chất, giống chân thân như đúc. Cái gọi là luyện hư, chính là biến nguyên thần từ chân thật, dần dần hư hóa, cuối cùng hợp nhất với thân thể thành tựu hợp thể kỳ. Mặc dù chỉ còn lại cái bóng, lôi động vẫn có thể cảm nhận sinh mệnh lực trong đó vô cùng mạnh mẽ, tin tưởng nếu như ném nó vào trong hỗn độn phệ hồn tháp, sợ rằng luyện ra thật nhiều hỗn độn kết tinh a. Đương nhiên, đối với lôi động mà nói, hiện tại một nguyên thần của luyện hư kỳ, tác dụng của nó vượt qua hỗn độn kết tinh, cũng là nguyên thần luyện hư kỳ đầu tiên của hắn, đương nhiên không có khả năng đem hắn luyện hóa thành hỗn độn kết tinh rồi. Đơn thuần đem hắn luyện thành đao thuẫn tốt, đoán chừng ít nhất cũng đạt tới sức chiến đấu hóa thần trung giai. Hiện giờ tạm thời không biết nên xử lý nguyên thần của luyện hư kỳ thế nào, lôi động đem lực chú ý đặt lên người hai tên cường giả ma giới. Nhắc tới hai cường giả ma giới cũng thật khổ, vốn là cường giả mạnh mẽ. Mặc dù trong địa phương như tam giới, cũng là tồn tại có thể quét ngang một phương. Nếu quả thật có thể hàng lâm đến cửu châu lục vực, có thể so sánh với thiên thần. Nhưng bọn họ sống không tử tế, chết đi cũng không tốt, một tên đâm đầu vào chiến trường của lôi động cùng Dạ Đế, cuối cùng nhất, bởi vì chủ quan, rơi xuống kết cục thê thảm. Từ xưa đến nay, sau khi bị đoạt tâm ma khống chế thân thể, sẽ không có mấy người có kết cục tốt. Quan Huy Vương thuộc về trường hợp đặc biệt, nhưng mạng của hắn sống không được lâu, cho dù phục dụng sinh mệnh thần thủy, cũng nhiều lắm sống lâu thêm được mấy ngày. Vốn tưởng thu phục được hai tên cường giả bị đoạt tâm ma khống chế, hiển nhiên đã là chuyện không có khả năng. Tùy theo Dạ Đế chết trạo về sau, hai người bọn họ đã sa vào đến điên cuồng bên trong. Chương 1163, tư chất lôi động biến hóa, thường. Rất hiển nhiên, Dạ Đế trước khi chết, đã phá hủy bảo bối khống chế đoạt tâm ma. Vật ấy một khi bị phá hủy, như vậy đoạt tâm ma bị hắn khống chế, sẽ sa vào điên cuồng và đầy giả tính. Mà quá trình này, cũng không cách nào nghịch chuyển. Đã không cách nào thu phục chiếm được, đương nhiên lôi động không chút do dự ra lệnh xoắn giết hai tên cường giả luyện hư kỳ này. Khách quan tại giả đế, tuy hai tên cường giả luyện hư kỳ này phát huy thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lôi Động cũng không cần lo lắng bọn chúng chơi quỷ kế. Chỉ cần thỏa thích vây công, đánh pháp thuật là được. Trong tiếng gầm gừ liên tiếp, hai tên ma tướng không nhanh không chậm, vẫn lạc. Sau khi đánh xong, lưng áo của Lôi Động cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà, tâm tình của hắn vô cùng thoải mái. Một hơi thác xoắn giết 80 tên hóa thần kỳ, ba luyện hư kỳ, loại chiến tích này, quả nhiên làm cho nội tâm của hắn vô cùng thoải mái. Sau khi thu thập huyết nhục của cường giả, cho mảnh quỷ quân dưới trướng của Lôi Động thôn phệ. Huyết nhục của một luyện hư kỳ, đối với một quỷ tướng cấp bậc kim đan, dù chỉ phân một chút, cũng đủ cho bọn chúng tu luyện rất lâu. Lại nói những nguyên thần. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, hơn 80 nguyên thần này, toàn bộ ném vào trong hỗn độn phệ hồn tháp tế luyện, ít nhất cũng có hơn 10 hỗn độn kết tinh. Mà ba tên luyện hư kỳ, nếu như luyện hóa mà nói, số lượng tuyệt đối vượt qua 30 miếng. Bởi vì cường độ tính mạng của luyện hư kỳ rất cao, đã phi thường tiếp cận với hỗn độn bổn nguyên. Càng là tính mạng cường đại, có thể phân giải thành hỗn độn linh khí càng nhiều, đương nhiên cũng có thể ngưng tụ thành hỗn độn kết tinh. Khách quan những chuyện này, những thu hoạch khác mới to lên. Đám cường giả này, không chỉ có tinh nhuệ dòng chính của dạ đế lúc trước. Tinh binh huyết sát của ma giới. Sau khi bị đoạt tâm ma khống chế, thứ tốt vẫn nằm trên người, tỉ như một ít linh bảo, chiến giáp, nhẫn trữ vật, các loại tài liệu trong nhẫn trữ vật. Nhất là trong ba nhẫn trữ vật của luyện hư kỳ, các loại tài liệu cực phẩm muôn màu muôn vẻ, nhất là hỗn độn kết tinh, trong nhẫn trữ vật của ba người này, tìm ra trên 100 miếng hỗn độn kết tinh, còn là tự nhiên. Đoán chừng những người này trước khi bị đoạt tâm ma ký sinh, thu thập thứ tốt. Những vật này cũng bị biến thành chiến lợi phẩm, nhét vào trong công tác thống kê sau chiến đấu. Thời điểm này cũng không phải lúc phân chia chiến lợi phẩm. Trừ toàn bộ những cường giả bị tiêu diệt, vài vạn tiểu binh đoạt tâm ma ở đâu đó cũng cần tiêu diệt. Những con đoạt tâm ma này mất đi chủ nhân khống chế, sa vào trong hỗn loạn, chỉ dựa vào bản năng, không có công kích đồng bạn. Sau khi hỗn loạn là bắt đầu ly tán khỏi quân đội, có con đi tìm làm hang ổ, có chút cuồng bạo du đãng bốn phía, hoặc cả đàn cả lũ, hoặc một mình hành động. Mấy vạn đoạt tâm ma, đương nhiên là lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng từ hình thức quân đội, thoáng cái biến thành hình thức tán loạn giả quái, tự nhiên là vậy, đối với Lôi Động vẫn ở biên chế quân đội mà nói. Tiêu diệt toàn bộ không tốn quá nhiều khí lực. Sau khi hao tổn nhiều tháng, tiêu diệt đại bộ phận đoạt tâm ma trong không gian hỗn độn này, toàn bộ gần như toàn bộ. Mà cùng lúc đó, tổng sản lượng chiến lợi phẩm không ngừng tăng lên. Nhất là hỗn độn kết tinh, bắt đầu dùng hình thức bay nhanh tăng vọt. Tùy theo đó là thăm dò một phen, trại nuôi dưỡng đoạt tâm ma, Lôi Động cũng tìm được chốt mở trận pháp đi thông từ không gian hỗn độn này đi tới ma giới trong một vực sâu, cùng với tọa độ của các không gian khác. Hiển nhiên, chỗ đó là nơi đám quân ma giới đi tới. Mà U Minh Quỷ Đế dùng phương thức tương đối ôn hòa. Cũng tiến hành siêu hồn của Độc Nha, tuy không cách nào đạt được quá nhiều tin tức từ hiểu biết thực sự của Độc Nha cùng Phách Trùng, mà đám thành viên này tới từ tổ chức huyết sát lão nha của ma giới, mà thế lực này phần lớn do Tu La tộc tạo thành, tại tam giới tên tuổi cũng không nhỏ. Mà lần này, là chấp hành nhiệm vụ bí mật của tổ chức huyết sát lão nha mà đến đây. Cái tổ chức này, trong một lần ngẫu nhiên, đạt được tin tức tọa độ không gian của một ít di vong chi địa của ma giới, mà nơi này là nơi chế tạo đoạt tâm ma số một của ma giới ngày xưa, cho nên hạ lệnh cho Độc Nha làm chuyện này. Trước mắt Lôi Động khống chế không gian hỗn độn này, trên thực tế là nơi chuyên môn cung cấp địa phương sinh sôi nảy nở của đoạt tâm ma cho đại quân ma giới, cũng là căn cứ của đại quân đoạt tâm ma. Nhưng mà bởi vì chiến tranh, tên nguyên soái là ma tộc cao đẳng phụ trách căn cứ đoạt tâm ma này, trong một lần chiến đấu bị tập kích, tất cả dòng chính dưới trướng của hắn cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Kể từ đó, tọa độ không gian của căn cứ đoạt tâm ma này chính là một mê đề, khó biết được. Mà huyết sát lão nha, trong lúc vô tình đạt được một ít tin tức mơ hồ, phái Độc Nha đi tìm kiếm. Sở dĩ không có phái cường giả hợp thể kỳ đi, đó là bởi vì trong tam giới trải qua 100 triệu năm biến thiên, đại cách cục tuy không biến hóa. Nhưng vị trí thông đạo không gian thiết kế đi tới căn cứ đoạt tâm ma này lại biến hóa, nhưng vẫn nằm trong nơi được gọi là loạn tinh vực chi địa. Đó là một mảnh không gian độc lập giảm xóc trong tam giới, chỗ đó không gian hỗn loạn giao thoa, hoàn cảnh vô cùng phức tạp, muốn tránh né đuổi bắt, đó là dễ dàng. Rất nhiều tên tội phạm trong tam giới đều nghĩ biện pháp trốn tới loạn tinh vực này. Thứ nhất, đây là khu vực không do ai quản lý cả, là địa phương không bị tam giới chế ước. Thứ hai, cho dù có người cố tình vây quét, chỉ cần chạy trốn vào những khu vực mênh mông mà hỗn loạn kia, cho dù chí tôn đích thân tới, cũng khó kiến công. Nhưng mà, mặc dù loạn tinh vực rất loạn, nhưng cũng không có nghĩa là không có quản chế. Theo thời gian biến thiên cùng diễn biến, trâu bò nhất trong loạn tinh vực, phải kể tới Thất Hoàng. Thất Hoàng có tu vi hợp thể kỳ, căn cứ thực lực và thế lực lớn nhỏ, phân loạn tinh vực thành 7 khu vực, phân biệt do Thất Hoàng thống trị. Mà loạn tinh vực này, chính là khu vực chiến lược giảm sóc, phát triển đến bây giờ trở thành một thế lực lớn độc lập. Thái độ tam giới đối với nơi này, lấy lôi kéo chiếm đa số. Ai cũng không có khả năng kéo quân đi chiếm nơi này, nếu không, một khi loạn tinh vực đầu nhập vào hai giới còn lại, thì đó chính là một hồi tai nạn. Cũng bởi vậy, thái độ của tam giới với loạn tinh vực này vô cùng ám muội, đạt thành hiệp nghị trong đó, cường giả hợp thể kỳ trong tam giới, không được giá lâm loạn tinh vực. Mà một ít tội phạm, nếu như có thể thuận lợi chạy trốn tới loạn tinh vực, thì tùy ý cho hắn tự sinh tự diệt. Đương nhiên, kẻ thống trị trong loạn tinh vực cũng đáp ứng tam giới. Nếu như can phạm đào thoát dám can đảm rời khỏi loạn tinh vực, cũng không được loạn tinh vực bảo hộ, do đó không hề bị điều lệnh chế ước. Chương 1164, Tư chất lôi động biến hóa, hạ. Đây đúng là địa phương đặc thù, khiến cho các loại thế lực ngẫu nhiên đi tới đây làm việc, cũng không có phái cường giả hợp thể kỳ đi, đây cũng là nguyên nhân. Huống chi, tổ chức huyết sát lão nha mặc dù hứng thú với không gian sản xuất đoạt tâm ma bị hoang phế, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới trong căn cứ đoạt tâm ma này, còn có thể lưu lại tài nguyên hỗn độn linh khí nhiều như thế này. Nếu không, hỗn độn linh khí và tài nguyên của nó trong tam giới từ từ ít đi, đối mặt với tài nguyên hỗn độn phong phú như thế, cho dù liều mạng già, vi phạm hiệp nghị điều lệnh, cũng phải mạo hiểm phái tồn tại hợp thể kỳ ra tay. Kỳ thật cũng do độc nha tham lam, lúc trước nếu như nàng vừa đi tới không gian hỗn độn này, sau khi phát hiện nhiều tài nguyên hỗn độn như thế này, lập tức phản hồi bẩm báo chuyện này. Không thể nói trước, trong tổ chức sẽ phái cao thủ mạnh mẽ hơn đi tới nơi này, mà không có rơi xuống kết quả như thế này, mà độc nha, đúng là người chết vì tiền, tới cuối cùng, không công tiện nghi cho lôi động. Đạt được tọa độ không gian của hai nơi, lại mơ mơ hồ hồ chỉnh hợp tin tức trong nguyên thần của độc nha. Đương nhiên lôi động không thể không coi trọng. Thứ nhất, cước bộ nhanh hơn, tiếp tục tìm tòi hỗn độn kết tinh tán loạn trong tự nhiên. Thứ hai là, bắt đầu bố trí hỗn độn tụ linh trận to lớn, dùng thu hỗn độn linh khí, rèn luyện thành hỗn độn kết tinh. Tuy nói hiện tại trong không gian hỗn độn này đã bị khống chế trong tay mình, nhưng nếu không đem những hỗn độn linh khí này ngưng tụ thành hỗn độn kết tinh, lôi động sẽ ái ngại. Sau khi mới bắt đầu đi vào thế giới này, lôi động luôn tâm niệm của rơi vào túi mình, ăn vào trong miệng mới là của mình. Ngoài ra, lôi động mở lối đi tới Thâm Uyên vực, phái thủ hạ Tâm Phúc, đem toàn bộ nhân vật trọng yếu đưa đi. Tỷ như Lôi Thanh Nhi, bị trở thành huyết yêu mạc sâu. Còn có một đám thuộc hạ nữa. Cùng lúc đó, cũng đưa một đám hỗn độn kết tinh, cung cấp vạn quỷ lão tổ sử dụng. Lôi động từ trước tới nay luôn hiểu được tri ân độ báo, nếu chính mình trước kia không được vạn quỷ lão tổ chiếu cố dẫn dắt. Không thể nói trước, chính mình đã sớm chết trong góc nào đó rồi. Cùng lúc đó, lôi động đi thông tới tọa độ không gian gọi là loạn tinh vực kia, bố trí đại lượng phòng ngự, đề phòng bất trắc. Có trời mới biết có người mạnh mẽ giống như độc nha hay không, thông qua tin tức từ sách cổ. Lục lọi đến di vọng chi địa này. Một khi bộc lộ khối địa phương này có được tài nguyên hỗn độn phong phú, không thể nói trước, sẽ đưa tới vô số xài lang. Mặc dù tự tin như lôi động, cũng tuyệt đối không cho rằng bản thân mình có tư cách và tiền vốn đối kháng với tam giới. Đừng nói tam giới, cho dù là thất hoàng trong loạn tinh vực, đều có thể phái một ít tiểu thế lực dưới trướng, nghiền nát mình như con kiến hôi. Quả thật, đủ loại truyền thừa và tiềm lực vô cùng kinh người của lôi động, nếu như không biết cách biến tiềm lực trở thành thực lực, cuối cùng chỉ là công giả tràng mà thôi. Trên thế giới này, thế hệ có được tiềm lực mạnh mẽ vô cùng nhiều, nhưng nhiều người trong đó chưa chính thức trưởng thành, đã hôi phi yên diệt. Cho nên, lôi động hiện tại đặc biệt chú trọng tăng thực lực của chính mình lên. chân ngôn thuật, yên diệt pháp tắc, bất diệt pháp tắc. Các loại lực lượng ủng hộ, bản thân của Lôi Đồng cũng có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Nguyên thần của hơn 80 hóa thần cấp, mấy vạn nguyên anh, liên tục không ngừng bị Lôi Đồng vận chuyển vào trong hỗn độn phệ hồn tháp. Toàn lực thúc giục hỗn độn phệ hồn tháp, sau đó phân giải tất cả. Cô đồng trở thành một miếng hỗn độn kết tinh, cùng lúc đó, số lượng hỗn độn bổn nguyên của Lôi Đồng cũng không ngừng phát triển. Đồ vật trân quý như thế, đương nhiên Lôi Đồng không keo kiệt với bản thân của mình, một mảnh ánh vàng rực rỡ, hỗn độn bổn nguyên yếu ớt như tơ nhện, bị Lôi Đồng nuốt vào bụng. Mà hỗn độn bổn nguyên được xưng là tài nguyên trân quý nhất của hỗn độn, cũng bắt đầu phát huy tác dụng phi thường trọng yếu của nó không ngừng cải thiện huyết mạch và thân thể của Lôi Đồng, cũng đề thăng tư chất linh căn của hắn, dần dần mạnh mẽ hơn. Được hỗn độn bổn nguyên vô cùng dồi dào hỗ trợ, huyết mạch và linh căn của Lôi Đồng cũng từ từ được cải thiện đáng kể. Giống như các loại hạ phẩm linh quỷ, dần dần tăng lên tới cực phẩm linh quỷ vậy. Bản chất của Lôi Đồng cũng dần dần có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian dần qua, tư chất thượng đẳng dần dần chuyển hóa thành loại tư chất tốt nhất, giống như bọn người Đinh Uyển Ngôn. Nhưng mà, Lôi Đồng thấy còn chưa đủ, tiếp tục dùng hỗn độn bổn nguyên trân quý, cải thiện tư chất của mình. Cuối cùng nhất, đợi đến khi hắn một mình một người hưởng dụng toàn bộ, ước chừng có hơn 100 đầu hỗn độn bổn nguyên màu vàng rực. Hắn cũng hóa kén thành bướm, tư chất biến thành thiên tài tuyệt thế. Mà hắn trước sau sau hao tổn hỗn độn bổn nguyên, cũng tương đương với số hỗn độn bổn nguyên diễn biến thành một nửa hỗn độn kết tinh mà hắn đạt được từ trước tới giờ, nếu như có chí tôn liều sống liều chết tìm kiếm hỗn độn bổn nguyên biết được, chỉ sợ sẽ tức giận phun máu. Bởi vậy, người bên ngoài cho rằng Lôi Đồng thu hoạch lớn nhất chính là quyền khống chế không gian hỗn độn này, cảm thấy chém giết nhiều khôi lỗi đoạt tâm ma như thế rất đau lòng. Nhưng chỉ có Lôi Đồng là biết rõ nhất, lợi nhuận của mình là lớn nhất. Lợi nhuận đại phát. Bất luận là luyện hóa hơn 100 miếng hỗn độn kết tinh, hay là 1/10 hỗn độn bổn nguyên trân quý, đều là thứ trân quý. Nhất là thứ hai, không hổ cái tên gọi hỗn độn bổn nguyên, chính là lúc vũ trụ khai thiên tích địa, sáng tạo ra tất cả sinh mạng. Cũng chỉ có vật này mới có công hiệu nghịch thiên như vậy, dần dần cải biến tư chất trung thượng của Lôi Đồng, cải biến thành thiên tài, so với bọn người Uyển Ngôn cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đến thời điểm này, Lôi Đồng cũng cảm nhận được tư chất tiến bộ là một bình cảnh cực lớn. Tư chất của đám người Uyển Ngôn vô cùng tốt. Muốn tư chất của mình tiến thêm một bước, cũng không phải một chút hỗn độn bổn nguyên là có thể đạt thành. Cũng bởi vậy, Lôi Đồng mới không đem 1/10 hỗn độn bổn nguyên này cùng chia sẻ với bất cứ kẻ nào. Bởi vì hắn cảm thấy quá phân tán sẽ không có công hiệu nhiều, còn không bằng tăng tư chất của mình lên cao hơn. Đợi khi tư chất của Lôi Đồng đạt tới cấp bậc thiên tài, thời điểm này hắn mới cảm thấy tốc độ tu luyện mau lẹ của bọn người Uyển Ngôn là thế nào, đồng dạng là một miếng hỗn độn kết tinh, thời điểm tư chất chưa tăng lên cấp thiên tài, công hiệu cao nhất chỉ 7-8 phần. Rất nhanh, sau khi Lôi Đồng bế quan trong động thiên phúc địa, phải dựa vào một miếng hỗn độn kết tinh, hắn đem tu vi hóa thần sơ giai đỉnh phong, ngạnh sanh sanh đột phá một cấp, trở thành hóa thần trung giai chân chính. Một khi tấn cấp tới hóa thần trung giai, Lôi Đồng cảm nhận được thực lực tăng lên cực lớn, nhất cử nhất động, lực lượng trở nên càng thêm bàn bạc mà ngưng thực. Chương 1165, tấn cấp hóa thần trung giai. Lôi Đồng lúc này, không cần sử dụng yên diệt pháp tắc, chân ngôn thuật và các thủ đoạn cường đại khác, chỉ dựa vào thực lực bản thân và pháp thuật tầm thường, đều có thể solo 2-3 hóa thần sơ giai. Nếu như triển khai toàn bộ thủ đoạn, có thể đồng thời đối kháng 6-7 hóa thần sơ giai. Lại phối hợp chiến sủng, quỷ bộc, khôi lỗi của mình, cho dù Lôi Đồng đối mặt với hóa thần cao cấp, chỉ sợ cũng có thể chiến thắng. Đắc ý lớn nhất, chỉ sợ phải kể tới cường độ thần niệm của Lôi Đồng. Thần niệm của Lôi Đồng triển khai hoàn toàn. Đã đạt tới cường độ của hóa thần đỉnh phong, nếu là cường giả nguyên anh sơ giai, cũng có thể bị thần niệm của hắn trực tiếp khóa lại. Chính vì như thế, nguyên anh sơ giai trong mắt của Lôi Đồng cũng đã biến thành con sâu cái kiến. Tu vi đến loại trình độ này mà đế chủng ẩn nấp trong ấn đường của Lôi Đồng cũng bắt đầu nở ra. Chỉ sợ đã tới lúc tiếp nhận truyền thừa ma đế tiếp theo, đã không lâu nữa, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chưa đủ, xem chừng tu vi của mình phải đột phá thêm chút ít nữa mới có thể tiếp nhận truyền thừa a. Lôi Động vừa tấn cấp lên hóa thần trung giai, đã cảm thấy được khí tức có chút cuồng bạo. Biết rõ mình nương theo hỗn độn kết tinh tấn cấp, căn cơ đã có chút bất ổn. Cho nên không dám sử dụng hỗn độn kết tinh nữa, hắn cũng không dám tăng tu vi lên. Giai đoạn kế tiếp, Lôi Động quyết định thu liễm tốc độ tăng tu vi, đặt tinh lực vào việc củng cố cảnh giới, đánh chắc cơ sở. Trước mắt không có chuyện gì lớn, chỉ cần đi xử lý một chút là được. Lúc này, Lôi Động an bài tốt công việc trong không gian hỗn độn, liền mang theo quỷ bộc chiến sủng, lái hậu cung của U Minh Quỷ Đế bắt đầu quay trở lại đại sa mạc. Thứ nhất trong đại sa mạc này, có Ma Đế Cung, mình thuận tiện tiếp nhận truyền thừa. Lúc trước thực lực không đủ, không cách nào triệt để nắm giữ Ma Đế Cung, thực lực bây giờ đã đến hóa thần trung giai, mà thần niệm của mình đã đạt tới trình độ hóa thần đỉnh phong. Tin tưởng hắn đã có thể khống chế Ma Đế Cung. Còn có Minh Vương Điện, cũng cần Lôi Động đi tới đó một lần. Đương nhiên, Lôi Động đi tới đại sa mạc, thông qua một ít truyền tống trận cổ xưa của Thâm Uyên Vực, Lôi Động đến U Minh Quỷ Vực, lại từ U Minh Quỷ Vực đi vòng, thẳng đến Khang Châu. Lại đi tới Khang Châu, Lôi Động định đi bái kiến phụ mẫu một lúc. Đáng kể nhất là, phụ mẫu của Lôi Động lúc này vẫn khỏe mạnh như trước. Bởi vì thọ nguyên của phàm nhân có hạn, không có linh căn muốn trở thành tu sĩ cũng khó. Nhưng rất nhiều chuyện, cũng không phải là tuyệt đối. Dùng thân gia của Lôi Động, vô số thiên tài địa bảo nện xuống, ngay cả đầu heo cũng từ từ biến thành cường đại. Huống hồ chi, hai nhân loại sống sờ sờ. Đương nhiên, giới hạn không có linh căn, cho tới bây giờ, cho dù dùng vô số tài nguyên và thiên tài địa bảo nện xuống, thực lực của phụ mẫu Lôi Động chỉ tương đương với trúc cơ. Đương nhiên, bởi vì các loại thiên tài địa bảo, lại thêm các loại đan dược kéo dài thọ nguyên trân quý. Cho nên thọ nguyên của bọn họ mạnh hơn tu sĩ trúc cơ bình thường rất nhiều. Huống chi bọn họ không cần chém chém giết giết, chỉ cần tu luyện công pháp dưỡng sinh nhiều một chút là được rồi. Lôi Động cho bọn họ một miếng hỗn độn kết tinh, thực lực trúc cơ kỳ, dù không có linh căn, nhưng dựa vào hỗn độn linh khí bàn bạc trong hỗn độn kết tinh, ngạnh xanh xanh cũng có thể chồng chất đến kim đan kỳ. Một khi đến kim đan kỳ, thọ nguyên lại bạo tăng một mảng lớn, bởi vậy, Lôi Động cũng không cần quá lo lắng bọn họ sẽ chết già. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Lôi Động lái tàu cao tốc. Trực tiếp lướt đi tới Hoành Đoạn Sơn Mạch, tùy tiện thông qua tuyến đường gần nhất, chạy tới Ma Đế Cung sâu trong đại sa mạc, Lôi Động vô cùng hoài niệm cảm giác lười nhác khi mình còn là tu sĩ trúc cơ, Lôi Động đi tới nơi này có nhiều người cùng đi, như keo như sơn. Đương nhiên, thực lực bây giờ của Lôi Động đã hoàn toàn không cần giống như trước kia, nơm nớp lo sợ mà đi. Chỉ để ý cho tàu cao tốc chạy đi với tốc độ cao nhất, chỉ cần đi nhanh là được. Trong lúc, cũng có một ít yêu thú nguyên anh đuôi mù cứ theo thói quen, mang theo một đám tiểu đệ trúc cơ kim đang chặn đánh Lôi Động. Muốn xé nát tàu cao tốc. Nhưng mà, Lôi Động không thèm quan tâm tới những con yêu thú này, phải lôi hổ, hóa thành bản thể. Thu nhỏ lại ngồi xổm trên mũi tàu cao tốc, đem khí tức tản mát ra ngoài. Khí tức yêu thú hóa thần kỳ đáng sợ như thế nào, sau khi tất cả yêu thú cảm nhận được khí tức, không phải chật vật mà trốn, thì phủ phục tại chỗ thần phục không dám động đậy. Đối với yêu thú trong đại sa mạc, hắn rất có cảm tình, Lôi Động cũng không muốn đi tạo sát nghiệp làm gì. Nếu không, không cần hắn động thủ, chỉ dựa vào thần niệm, cũng có thể nhẹ nhàng giết chết một yêu thú nguyên anh. Thực lực bất đồng, cho nên cảm thụ cũng bất đồng. Lúc trước Lôi Động đối mặt với đại sa mạc này, cảm giác nó mênh mông rộng lớn, vô cùng vô tận, muốn xác minh nơi đây, sợ rằng dùng cả đời cũng không làm được. Nhưng thực lực hiện giờ, xưa đây bằng nay, tầm mắt khoáng đạt hơn trước rất nhiều, liền cảm thấy đại sa mạc không gì hơn thế này, chỉ là tiểu địa phương. Về phần mức độ nguy hiểm, cũng không cao, còn chưa nhìn thấy bất cứ yêu thú hóa thần nào cả. Mà khoảng cách mấy trăm vạn dặm, trong mắt Lôi Động chỉ là thường thôi. Trải qua Lý trưởng lão vuốt mông ngựa, cải tạo một phen. Tốc độ của hậu cung cũng tăng nhanh hơn trước. Sau khi dùng tốc độ cao nhất, một ngày tối thiểu có thể bay trên trăm vạn dặm, chính mấy ngày, Lôi Động đã nhanh như gió đi tới bên ngoài Ma Đế Cung. Lúc trước ở gần Ma Đế Cung hoang tàn vắng vẻ, hiện tại đã khác biệt quá lớn. Sau khi thực lực mang tộc bạo tăng, bá đạo chiếm cứ rất nhiều địa phương, ở chỗ này xây công sự, hình thành căn cơ thủ hộ giả nhất tộc. Đồng thời, cũng vì thủ hộ Ma Đế Cung. Mà một bộ phận tu chân giới ở Triệu Châu, tuy có lời oán thán nhất định, nhưng trở ngại Mang tộc ngày càng cường đại, sau mấy lần ra tay khiêu khích ăn thiệt hại. Nên cũng không dám làm lần nữa. Dù sao, hiện tại Mang tộc không có tâm tư, chơi cái gì xâm lấn Triệu Châu, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Đương nhiên, mà đế cung lúc này, hơn phân nửa vẫn chôn trong sơn thể. Lực lượng của Mang tộc còn không cách nâng nó lên. Huống chi, bọn họ xem nơi này như thánh địa, cũng không dám dễ dàng phá hư. Cho nên thành thành thật thật thủ hộ nơi này, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, chờ đợi Lôi Động trở về xử trí. Lôi Động trực tiếp ẩn núp mà vào, tìm được thánh nữ Lam Khỉ Ti. Hồi lâu không thấy tình nhân cũ, sau khi gặp mặt, đương nhiên phải thân mật một phen. Lam Khỉ Ti lúc này, dưới đại lượng tài nguyên ủng hộ, cũng tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, thực lực cùng tu vị đã đạt tới đỉnh phong của các đời thánh nữ. Chương 1166, Linh Hồ Quy Tâm, Thượng. Tự nhiên mà vậy, Lôi Động cho nàng ba miếng hỗn độn kết tinh, bảo nàng đi bế quan, chuẩn bị đột phá hóa thần. Lôi Động lúc trước liên hợp các nơi, chém giết đoạt không gian hỗn độn, cũng không có nghĩ qua cái không gian hỗn độn kia lại mang nhiều tài phú cho mình như vậy. Lúc trước vốn chỉ muốn tìm những tài nguyên trân quý mà thôi, tìm ẩn trong tay địch nhân mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước nhìn cử động giống như liều lĩnh kia, là vô cùng anh minh cỡ nào. Nếu không, nếu thật tùy ý cho Thánh Diệu Vương hoặc là Thâm Uyên Chi chủ chiếm cứ nơi này, hoặc là Dạ Đế hoàn thành âm mưu, tương lai không xa, chỉ sợ bản thân mình, trở ngại lớn nhất chính là không gian hỗn độn này. Nhưng hôm nay, tất cả thứ tốt, toàn bộ quy cho Lôi Động sở hữu, quả nhiên vận mệnh vô cùng tốt. Sau khi trấn áp thánh nữ Lam Khỉ Ti, Lôi Động hóa thân thành vô hình vô tướng, thuấn di đến cửa vạp Ma Đế Cung. Nơi này, cửa vào Ma Đế Cung vẫn bảo trì như trước, ban đầu ở tại đây, cũng đã từng phát sinh rất nhiều chuyện, mặc dù quá khứ trôi qua nhiều năm, nhưng trong ký ức vẫn còn mới mẻ như cũ, khắc lạc ấn thật sâu trong đầu của hắn. Sau khi Lôi Động giải trừ cấm chế, bước vào Ma Đế Cung. Cũng lúc đó, thần niệm của hắn tinh tế tỉ mỉ, nhưng lại cảm nhận được không xa có khí tức chấn động. Khí tức nhìn như rất yếu ớt, thình lình tản ra một tia lực lượng chấn động cường đại, loại lực lượng này có chút quen thuộc, nhưng làm cho Lôi Động nghĩ mãi không ra. Đối với địch nhân cố ý ẩn nấp gần Ma Đế Cung, không rõ lai lịch này là thứ giấu đầu lộ đuôi, đương nhiên Lôi Động không khách khí. Chắp tay sau lưng, sau đó sử dụng U Minh Quỷ Trảo chọc tới. U Minh Quỷ Trảo vốn là pháp thuật Lôi Động am hiểu nhất, sau khi thực lực bạo tăng, U Minh Quỷ Trảo cũng trở nên phi thường lợi hại. Tuy chỉ lớn có mấy trượng, nhưng lại ngưng động thành thực chất, uy thế vô hạn. Nhưng kết quả lại làm cho Lôi Động hơi có chút kinh ngạc là, người âm thầm ẩn núp, thình lình vô cùng nhanh chóng, hiểm hiểm tránh né một trảo của Lôi Động. Lôi Động ồ lên một tiếng, cau mày chuẩn bị tiếp tục công kích, âm thanh nũng nịu vang lên, Lôi ca ca tha mạng, ta sai rồi, ta không nên âm thầm nhìn trộm ngài. Ồ! Lôi Động càng thêm kỳ quái, vung tay lên, đánh tan đạo U Minh Quỷ Trảo của mình. Ngược lại chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người nọ. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ bộ dáng khoảng 16 tuổi. Để lộ một bộ dáng thanh thuần đáng yêu như tinh linh, nhưng mà trong lúc lơ đãng lại triển lộ ra mị lực vô cùng kinh người. Nhưng loại mị lực này, thực sự không phải là cố ý thi triển ra, mà là một loại giống như năng lực trời sinh ra đã có vậy. Trí nhớ của tu sĩ rất tốt, cho dù không tốt, nhưng khi không ngừng tiến hóa, trí nhớ cũng biến thành vô cùng kinh người. Đã gặp qua là không quên được các loại đồ vật, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng Lôi Động lại nghĩ mãi không ra, ở địa phương nào nhìn thấy nàng ta, nhưng lại rất kỳ quái, cảm thấy nàng ta rất quen mắt. Khá tốt là nữ tử kia không có làm cho Lôi Động bảo nổi. Mà là ngoan ngoãn phi thân tới gần, dịu dàng quỳ lạy, nói, lệnh Hồ Thiên Thiên bái kiến Lôi ca ca. Lôi ca ca ngươi thật là lợi hại, không ngờ chưa dùng tới 200 năm, ngài cũng đã tấn cấp đến hóa thần. Một trảo vừa rồi, hù chết Thiên Thiên. Chỉ thấy lệnh Hồ Thiên Thiên, một bộ kinh hồn chưa định, là cho người ta thấy mà thương tiếc. Lệnh Hồ Thiên Thiên. Lôi Động không bởi vì sắc đẹp của nàng mà u mê, tuy hắn cũng thừa nhận, nữ tử trẻ trung này có sắc đẹp vũ mị vô cùng kinh người, nhưng trong những nữ nhân mà mình quen biết, không phải chỉ một người.